Chương 926: Lộp lộ phí. Tên tu sĩ kim đan viên mãn đánh vỡ cấm chế kia nhìn thấy ánh mắt tham lam của mọi người xung quanh lạnh lùng nói ra: "Nơi này có 7 dược viên, ta mới chỉ phá vỡ một cái mà thôi. Ta nghĩ các vị nên là chú ý tới dược viên của mình đi." Quả nhiên sau khi tên tu sĩ kim đan viên mãn nhắc nhở, rất nhiều người đỏ mắt cũng tỉnh táo lại, càng là liều mạng khống chế công kích về phía cấm chế dược viên. Nếu bên trong dược viên thứ nhất có vô số linh thảo thì dược viên bọn họ không ít hơn so với dược viên thứ nhất kia. Diệp Mặc đối với linh dược kia cũng đỏ mắt. Những thứ đó hắn muốn, nhưng hiện tại không phải quán. Không ai chú ý tới Diệp Mặc, tất cả mọi người để ý dược viên của mình. Cầm Mộ Tâm đang quan sát Diệp Mặc, cô thấy ánh mắt cực nóng Diệp Mặc lập tức biết được. Diệp Mặc rất khát vọng có linh dược này, nhưng lòng lặng lo lắng. Một khi hắn và tu sĩ kim đan đại viên mãn kia đánh nhau, Diệp Mặc chỉ có tu vị kim đan tầng 1 tuyệt không thể chống lại. Nhưng cô phát hiện Diệp Mặc không ra khỏi phòng gỗ nhỏ, mà lấy ra vài cái trận kỳ bố trí xung quanh căn nhà gỗ nhỏ. Hắn dường như không muốn ra ngoài, mà đang tính toán để người khác không thể tiến vào ngôi nhà gỗ nhỏ của hắn. Oanh oanh, tiếng nổ không ngừng vang lên là mấy cái trận pháp cấm chế bị vỡ. Từng cái tảng linh thảo cao cấp hiển lộ ra ngoài từ những cái trận pháp cấm chế bị vỡ. Diệp Mặc ngồi trong căn nhà gỗ, thần thức càng quét, ánh mắt nóng rực. Xích quang quả, tử bối thanh la, tố đan thảo, thanh nguồn thảo, ngừng thúy đằng, hổ huyết chi. Diệp Mặc phát hiện ra những linh thảo trong dược viên không phải cấp 5 thì là cấp 6, thậm chí có cả linh dược cấp 7. Không có thứ nào hắn không muốn nhưng trước mắt không thể có. Những ngày này sau khi phá vỡ trận pháp cấm chế trước mắt chỉ là trong nghe mắt phần chia dược liệu ở trong dược viên. Khiến Diệp Mặc thất vọng duy nhất là sau khi 7 dược viên toàn bộ bị vỡ, linh thảo cấp độ cao nhất là cấp 7, trần quý nhất là ngũ thải liên. Hoàn hồn quả linh thảo cấp 8 hắn rất muốn lại không thấy, hiển nhiên nơi đây không có hoàn hồn quả. 7 cái dược viên được phân chia rất nhanh cho nên không có lẩy sinh tranh chấp. Về sau khi rời khỏi đây có người động thủ cướp đoạt hay không thì hiện tại không biết. Thật xin lỗi Diệp Mặc, chỗ này của tôi có 2 gốc tử bối thanh la cấp 6 tặng cậu. Quảng Vi tới căn nhà gỗ nhỏ. Nhìn Diệp Mặc không có được gì, lòng khổ sở. Diệp Mặc dùng toàn sức tiến vào, không phải muốn có ít linh thảo sao? Hiện giờ hắn không nhận được gì. Tử bối thanh la là linh thảo cấp 6, là dược liệu luyện chế thanh la đan. Thanh la đan là đan dược giúp tu sĩ nguyên anh đột phá bình cảnh, trần quý vô cùng, cho nên Quảng Vi lấy ra 2 gốc tử bối thanh la là vô cùng hào phóng. Ủa, cậu ở đây là bố trí trận pháp phòng ngự. Quảng Vi lập tức phát hiện cô căn bản không tiến vào được nhà gỗ. Diệp Mặc gật đầu cười. Đúng vậy, nhưng tôi không cần dược liệu của chị. 2 gốc dược liệu này đối với tôi căn bản không có bao tác dụng. Nhưng tôi chỉ có 2 gốc cấp 6. Quảng Vi còn muốn nói tiếp, Diệp Mặc qua tay cắt đứt lời cô, bỗng cao quý giọng nói: "Các vị, tôi nghĩ mọi người sau khi chiếm được phần lớn dược liệu chân quý rồi, hiện tại rất muốn ra ngoài phải không?" Lời Diệp Mặc hấp dẫn toàn bộ tù sĩ, hiển nhiên việc hiện tại cấp bách là làm cách nào ra ngoài. "Cậu có biện pháp ra ngoài sao?" Một gã tù sĩ kim đàn viên mãn Nam An Châu bỗng lạnh giọng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy thái độ của y không tốt, căn bản không trả lời y, mà nhìn toàn bộ tu sĩ còn lại đợi có người đặt câu hỏi. Tên tu sĩ kim đàn viên mãn thấy Diệp Mặc chỉ là tu sĩ kim đàn tầng 1 cũng không để ý tới y, nhất thời tức giận. Nhưng gã tu sĩ kim đàn viên mãn cạnh y kéo lại nói nhỏ: "Trước tiên xem hắn nói gì, nếu như hắn không nói được lý do chúng ta động thủ cũng không muộn." Lúc này dược liệu tới tay họ, sao còn kiêng kỵ một gã tu sĩ kim đàn tầng 1 như Diệp Mặc. Kế Chí Nguyên Quỷ Tiên Phái chậm rãi nói: "Diệp đạo hữu, nếu cậu thực có biện pháp rời khỏi đây, bản thân ta có thể đưa vài gốc dược liệu cho cậu." Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn muốn chính là lời này. Hắn nhìn lướt qua đông đảo tu sĩ bên ngoài căn nhà gỗ, lạnh giọng nói: "Căn nhà gỗ này là một cái truyền tống trận, chỉ là đây không phải là truyền tống trận đầy đủ, nhất định phải có cao thủ tinh thông trận pháp đem trận pháp bổ sung đủ. Mà tôi đây vừa vặn là cao thủ trận pháp. Khi các người phát tài, ta dốc hết tâm huyết qua 5 ngày đêm phấn đấu, cuối cùng bố trí xong truyền tống trận." Diệp Mặc chưa nói hết, phía bên ngoài mọi người ồn ào, mấy tên tu sĩ vội vàng chen lấn vào nhà gỗ. Nhưng khi bọn họ chen lấn tới cửa liền bị trận pháp phòng ngự mà Diệp Mặc bố trí cản bên ngoài. Thấy mấy tên tu sĩ vội vàng muốn chui vào, sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống, lạnh giọng nói: "Trận pháp này là do ta dốc sức tâm huyết hoàn thiện, các người cứ như vậy ăn không chỗ tốt sao? Hiện tại trận pháp truyền tống là do ta bổ sung hoàn thiện, cho nên nếu muốn vào truyền tống trận nhất định phải bỏ ra thứ gì khiến ta hài lòng." Diệp Mặc đây là công khai muốn thu phí, chỉ còn thiếu một chút cầu trận này là của ta thôi. Tên tù sĩ kim đàn viên mãn Nam An Châu bởi vì ban đầu Diệp Mặc không để ý tới, sắc mặt có chút khó coi. Hiện tại nghe Diệp Mặc nói vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng khi cậu ta nghe câu tiếp của Diệp Mặc là sắc mặt trầm xuống. Cậu chỉ là một gã tù sĩ kim đan tầng 1, chẳng lẽ muốn tất cả chúng ta đưa đồ cho cậu? Thế cậu nghĩ là chúng ta hợp lực công kích trận pháp phòng ngự cậu cản được bao lâu? Diệp Mặc lạnh lùng cười một tiếng, lấy tấm ngọc bài khâu nhanh không chậm nói. Muốn sử dụng truyền tống trận mà ta khôi phục phải dùng thân phận ngọc bài mà ta luyện. Nếu như mà không có ngọc bài thì người có thể thông qua truyền tống trận trừ khi là đại sư trận pháp giống ta. Cho dù là các người đồng thời công kích trận pháp phòng ngự của ta cũng chỉ kiên trì được mười mấy hơi thở. Trong mười mấy hơi thở này ta có thể sử dụng ngọc bài khởi động truyền tống trận 5-6 lần. Người nói ta cản được các người được bao lâu? Diệp Mặc sở dĩ không sợ hãi vì hắn biết được nơi này khẳng định không có đại sư trận pháp. Nếu có đại sư trận pháp sớm là nhìn ra căn nhà gỗ là truyền tống trận, căn bản không đợi hắn. Tên tu sĩ kia nghe lời Diệp Mặc nhất thời tím giận, liền muốn động thủ công kích trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh, hắn lấy ngọc bài ra lập tức đứng vào truyền tống trận bên căn nhà lãnh đạo. Nếu ông có tin tưởng có thể tự ra ngoài, vậy ta đi trước. Tạm biệt các vị, hẹn gặp lại. Đợi một chút. Kế Chí Nguyên ngăn cản tên kim đan viên mãn đang tức giận vội vàng ngăn Diệp Mặc lại. Diệp Mặc tinh thông trận pháp, bọn họ thực không biết. Nếu quả thật như lời Diệp Mặc nói, một khi hắn rời đi vậy không phải là không có bất kỳ ai ra được ngoài. Tên tu sĩ kim đan viên mãn Nam An Châu biết mình lúc này không thể động thủ, dù tức giận chỉ có thể nhịn. Diệp Mặc dĩ nhiên không thực sự muốn đi, nếu thực sự muốn đi hắn không đợi tới giờ. Cho nên khi mà Kế Chí Nguyên nói, hắn liền rời khỏi truyền tống trận, thành âm lãnh đạm nói. Ông còn muốn nói gì? Chúng ta làm sao biết được lời cậu thật hay giả? Lòng Kế Chí Nguyên tin tưởng lời Diệp Mặc, nếu Diệp Mặc nói dối rất dễ bị vạch trần, điều này đối với hắn không có chỗ tốt. Diệp Mặc đương nhiên biết ý tứ Kế Chí Nguyên, y không phải không tin lời hắn mà là muốn co ke mắc cả. Hắn cười lạnh. Tàn quả đáng lớn như vậy, lãng phí mấy ngày bổ sung hoàn thiện truyền tống trận, lãng phí vô số tài liệu. Nếu như tin ta, chúng ta cùng giao dịch, nếu không tin thì đừng tới. Cầm Mộ Tâm nghe xong buồn cười. Cô mấy ngày này luôn chú ý tới Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ là lúc đầu luyện chế vài cái trận kỳ, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian cùng tài liệu. Căn nhà gỗ nhỏ đúng là truyền tống trận không sai, khẳng định vốn là có, hơn nữa còn là rất đầy đủ, không có quan hệ tới Diệp Mặc. Thế nhưng cô không nói ra, bởi vì nói ra thì Diệp Mặc lập tức khiến mọi người tức giận. Ý nghĩ của Cầm Mộ Tâm không sai, thật ra căn nhà gỗ này vốn là một cái truyền tống trận hoàn hảo, chẳng qua trận pháp giống như là trận pháp cấm chế dược viên bên ngoài, đều có một cái tầng cấm chế ẩn hình, người khác nhìn không ra nhưng Diệp Mặc là nhìn ra. Đồng dạng Diệp Mặc đúng là thay đổi trận pháp, cái hắn thay đổi là truyền tống trận này nhất định phải thông qua ngọc bài hắn mới có thể truyền tống ra, nếu không không cách nào truyền tống ra. Nói cách khác, nếu không có Diệp Mặc, những người này cuối cùng vẫn có thể phát hiện căn nhà gỗ là truyền tống trận, thậm chí không cần ngọc bài cũng có thể truyền ra ngoài được. Căn nhà gỗ nhỏ này cũng không phải của cậu, tại sao cậu chiếm? Tên tù sĩ kim đan tầng 8 Nam Lan Châu nhìn Diệp Mặc khinh thường gào lớn một câu. Trước đó không lâu chính là y chiếm cứ dược viên vốn là thuộc Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc cũng không nói gì khiến y khinh thường. Theo y, Diệp Mặc là một kẻ bắt nạt người yếu, khi thấy kim đan tầng 8 không dám tranh đoạt cho nên y phát tài. Dược nguyên viên bên ngoài cũng không phải của ông, sao ông cướp? Diệp Mặc trầm chọc y một câu, nói xong hắn nhìn Quảng Vy nói. Quảng Vy sư tỷ, nếu chị tin tôi, chị vào đi. Tôi cho chị chuyển ra ngoài trước. Được. Quảng Vy không hề do dự, đồng ý với Diệp Mặc tiến vào căn nhà gỗ nhỏ. Thấy Quảng Vy muốn đưa linh thảo cho mình, Diệp Mặc mỉm cười chặn tay Quảng Vy nói. Không cần, vì lời của chị tôi miễn phí cho chị. Quảng Vy đỏ mặt, nhận ngọc bài trong tay Diệp Mặc, đứng vào truyền tống trận. Tất cả mọi người thấy về phía Quảng Vy, thấy cậu ta nhận truyền tống trận trong tay Diệp Mặc đi tới truyền tống trận. Truyền tống trận kia như dưới sự khống chế của Diệp Mặc nháy mắt hiện ánh sáng trắng nhạt nhạt. Sau khi ánh sáng trắng thoáng hiện, Quảng Vy không còn trong căn nhà gỗ, hiển nhiên được truyền tống ra ngoài. Dù biết Diệp Mặc không nói dối nhưng thấy truyền tống trận này thực sự có thể truyền tống được, tất cả mọi người phấn chấn. Dù sao cho Diệp Mặc một chút linh dược so với việc ở lại sơn cốc tốt hơn nhiều. Một số người biết nơi đây khẳng định có thể đi ra, ngược lại không vội xem xét xung quanh, xem có đường nào khác hay không. Chương 927. Tôi với cô đối tốt thế nào? Diệp Mặc không hề nóng vội, vuốt vuốt ngọc bài trong tay chờ thu được chỗ tốt. Mặc dù mấy cái tên tu sĩ kim đan viên mãn ở ngoài đang nghiến răng nhìn hắn nhưng không có dám bất cứ hành động mạo phạm tới Diệp Mặc. Vạn nhất truyền tống trận này thực giống Diệp Mặc nói, sau khi hắn truyền tống ra không ai biết cách khởi động thì xong. Diệp Mặc sở dĩ không nóng vội bởi hắn biết nơi đây khẳng định không có đường khác ra ngoài. Nếu như nói nhất định phải có thì chính là đi qua màn sương mù. Hắn đồng thời tin tưởng cho dù biết con đường ra ngoài là màn sương mù kia thì cũng không ai dám ra làm vậy. Trên thực tế Diệp Mặc nghĩ không sai, mấy tên tù sĩ đều là tìm tòi kỹ càng sơn cốc, không có bất kỳ đường ra khác. cầm một tâm đi tới phía trước nhà gỗ nói: Diệp sư huynh, tôi nguyện ý đưa linh thảo. Diệp Mặc cho cầm một tâm tiến vào, nhỏ giọng nói: Để tính cô không vạch trần tôi cho cô hưởng thụ đặc quyền, cho cô quà miễn phí. Cầm một tâm nghe vậy mặt nhất thời đỏ, lòng nghĩ Diệp Mặc không phải là chính mình không vạch trần hắn nên hắn miễn phí cho mình, mà là có ý muốn bù đắp cho việc lần trước hắn cự tuyệt hồn sự trước mặt mình. Thế nhưng cô không tiện nói ra, chỉ có thể nhận ngọc bài Diệp Mặc tiến về truyền tống trận. Ý nghĩ Cầm Mộ Tâm đương nhiên không sai, Diệp Mặc đúng là áy náy, dù sao trước mặt người ta trực tiếp cự tuyệt khiến một cô bé không xuống đài được. Nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu nhất là Diệp Mặc biết phần lớn linh thảo tiên dược cốc đều làm trong tay Liễu Nguyệt Đường. Hắn chỉ cần bắt Liễu Nguyệt Đường là có được đồ tốt, lại có được một cái phần ân tình miễn phí, loại chuyện này Diệp Mặc tuyệt không cần người khác phải dạy. Thấy Cầm Mộ Tâm cùng Quảng Vi liên tục được truyền tống ra, Liễu Nguyệt Đường để cho Kỳ Kỳ sư muội lên truyền tống trận khiến mọi người không giải thích chính là Diệp Mặc ngay cả lộ phí qua đường cô bé cũng không thu. Cách làm này của Diệp Mặc khiến người bên ngoài thấy là âm thầm khinh bỉ. Người này chỉ cần là mỹ nữ, hắn cho lên miễn phí, hiển nhiên là một cái tên háo sắc tử trong trứng. Bởi cách làm của Diệp Mặc khiến cho hai vị tù sĩ nữ làm Màn Châu cao hứng trở lại, càng quyết định chủ ý đợi hai người tiến vào truyền tống trận liền cho Diệp Mặc chút tiện nghi. Dù sao hắn cũng thực không thể làm gì, nếu ra ngoài mà không cần bỏ ra linh dược đó là lời lớn. Liễu Nguyệt Đường nhìn vậy lòng thầm cao hứng, dù Diệp Mặc có thiên phú kinh người nhưng dù sao có quả mỹ nhân, xem ra tiên giới cốc lần này gặp may. Cho đến khi Quảng Vi Cầm Mộ Tâm Kỳ Kỳ ba người được truyền tống ra, Liễu Nguyệt Đường không do dự tiến vào truyền tống trận. Diệp sư đệ xin chào, vừa rồi đã tạ cậu giúp mấy vị sư muội của ta, đây là quả cầu truyền tin của ta, nếu sư đệ ra ngoài có thời gian rảnh có thể tới tiên giới cốc làm khách. Liễu Nguyệt Đường đương nhiên lấy cầu truyền tin, không hề đề cập tới chuyện linh dược. Diệp Mặc nhận cầu truyền tin nhìn không nhìn liền thu lấy, sau đó lãnh đạo nói: Vậy đà tạ Liễu sư tỷ. Lời còn chưa xong Diệp Mặc thay đổi lời: Liễu sư tỷ, trong dược viên lấy được 12 gốc tố đan thảo, 84 gốc yên vụ chi lan, 31 gốc tử bối thanh la, 16 gốc ngưng thúy đằng. Diệp Mặc càng nói sắc mặt Liễu Nguyệt Đường càng trầm xuống, nghĩ không tới Diệp Mặc chỉ trong nhà gỗ nhỏ chú ý tới động tĩnh của mình, thậm chí cả việc phân phối dược liệu tiên dược cốc cũng rõ, nhưng hắn nói lời này là ý gì? Không đợi Liễu Nguyệt Đường suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, thanh âm Diệp Mặc truyền tới ngữ khí không nhanh không chậm: Tôi không cần nhiều, những dược liệu của Liễu sư tỷ mỗi loại đưa một nửa cho tôi là được. Dĩ nhiên, nếu có số lẻ Liễu sư tỷ nhiều hơn một gốc. Cậu điên rồi hả? Liễu Nguyệt Đường không đợi Diệp Mặc nói hết lập tức kinh ngạc nói. Diệp Mặc lắc đầu: Tôi không có điên. Đợi sau khi sư tỷ rời khỏi đây, sư tỷ biết chuyện cô cùng môn phái với Quảng Vi là chuyện may mắn cỡ nào. Sắc mặt Liễu Nguyệt Đường trầm xuống, giọng trở nên lạnh lẽo nói: Nếu như tôi không đồng ý. Diệp Mặc mỉm cười nói: Vậy thì mời sư tỷ ra ngoài, tôi bỏ nhiều công sức như vậy cũng không phải miễn phí làm người tốt. Nghe lời Diệp Mặc, chẳng những Liễu Nguyệt Đường không chịu được, ngay cả những người ngoài trận pháp cũng chịu không được. Liễu Nguyệt Đường nói thế nào cũng quen biết với Diệp Mặc có quan hệ, nhưng mà tu sĩ họ Diệp này quả thực là vô sỉ cực điểm, quan hệ hắn như vậy nè, còn muốn một nửa dược liệu, nếu đổi là người khác không quen biết, hắn còn muốn bao nhiêu. Liễu Nguyệt Đường hận không thể lập tức động thủ, nhưng cô suy nghĩ một chút nhịn được, sau khi mình động thủ thì người chịu lỗ không phải là cô mà là tên tù sĩ họ Diệp. Có tên Diệp Mặc dù lợi hại nhưng mình cũng có thể bắt hắn trong nháy mắt, nhưng mà một khi mình làm vậy, mạng Diệp Mặc khẳng định không còn, dù cô tha Diệp Mặc người khác cũng không tha. Nghĩ tới việc Diệp Mặc cứu quả vì sư muội, Liễu Nguyệt Đường cuối cùng thở dài lấy ra một cái túi chữ vật đưa một lửa dược liệu cho Diệp Mặc, lạnh giọng: Cho cậu dược liệu không phải vì lộ phí, mà là cảm tạ cậu cứu quả vì sư muội. Diệp Mặc từ chối cho ý kiến, nhận túi chữ vật, cẩn thận kiểm tra phát hiện được dược liệu mình cần không thiếu, mới lấy một ngọc bài đưa Liễu Nguyệt Đường, làm như không có chuyện gì xảy ra. May mắn là cô không động thủ, nếu như cô động thủ, tính tình của tôi không tốt như vậy. Cho dù là lề mặt quả vì không giết cô thì nhẫn chữ vật của cô nhất định phải giao cho tôi. Cậu, Liễu Nguyệt Đường chán nản, cầm lấy ngọc bài đi đến truyền tống trận, khinh thường nhìn Diệp Mặc nói: Ta cũng không cùng cậu tranh giành loại chuyện nhàm chán này, cậu rất nhanh biết ta là đối với cậu tốt cỡ nào. Cậu mặc dù không tệ nhưng rất nhanh phát hiện ra khoảng cách của cậu với kim đan viên mãn chênh lệch rất xa đó. Liễu Nguyệt Đường lòng thầm hận, sớm biết như vậy cô đưa phần lớn dược liệu cho Quảng Vi hoặc Cầm Mộ Tâm, không nghĩ tới Diệp Mặc lòng dạ hiểm độc, muốn một nửa của mình. Diệp Mặc đáng chết, nhưng mà cô không thể động thủ. Diệp Mặc có được vật mình muốn lười nói nhảm, trực tiếp kích phát truyền tống trận. Trước khi Liễu Nguyệt Đường được truyền tống ra liền tặng cô một câu: Cô cũng rất nhanh biết tôi đối với cô tốt thế nào. Bốn người tiên dược cốc đều được truyền tống ra ngoài, hơn nữa cuối cùng Diệp Mặc còn muốn 5 phần dược liệu Liễu Nguyệt Đường. Tuy rằng Diệp Mặc miễn phí cho ba người còn lại tiên dược cốc, nhưng người tinh ý đều biết phần lớn dược liệu trên người đều ở trên Liễu Nguyệt Đường. Chết Tô Thủy là người thứ 5 tiến vào truyền tống trận, y không đợi Diệp Mặc mở miệng trực tiếp lấy một lửa dược liệu nói: Diệp sư đệ, đây là dược liệu của ta. Sê Bạc sớm biết chết tu thủy chưa được bao nhiêu dược liệu, biết ý nói thật, sau khi đưa một ngọc bài, Miệt nói: "Vốn là tôi có ý định lấy 6 phần của ông, nhưng ông chủ động như vậy, vậy thì 5 phần là được." Chết thu thủy thầm cười khổ, y dĩ nhiên biết Diệp Mặc nói lời này không phải chỉ cho mình ý nghe, mà nói cho người bên ngoài nghe. Ý tứ Diệp Mặc là muốn đưa dược liệu thì chủ động, nếu để tôi đề cập tới thì đừng trách không khách khí. Thấy 5 người đã đi ra, tên tu sĩ kim đan tầng 8 chiếm cứ truyền tống trận Diệp Mặc bỗng chủ động yêu cầu tiến vào nhà gỗ. Diệp Mặc thấy mắt y lóe hung quang, lập tức biết người này không hảo ý, thế nhưng hắn cũng không để ý người này tiến vào truyền tống trận. Tên tu sĩ kim đan tầng 8 mới tiến vào nói: "Ta tiên Phan Dị, mày nhớ cho kỹ." Phan Dị chưa nói hết, một cái thanh phi kiếm trong tay y phóng ra, đồng thời phi kiếm của y lội lên kiếm quang cuồn cuộn bao vây Diệp Mặc. Tu sĩ bên ngoài thấy Phan Dị tiến vào nhà gỗ, lập tức biết ý đồ của y, y muốn trong thời gian ngắn nhất chế ngự Diệp Mặc. Thấy Phan Dị lấy phi kiếm chế ngự Diệp Mặc, mấy người vội vàng động thủ, cũng muốn thừa dịp Diệp Mặc chưa kịp rời khỏi truyền tống trận chế ngự Diệp Mặc. Nhưng tu sĩ bên ngoài còn chưa kịp lấy pháp bảo, chỉ nghe một tiếng bành lớn, thấy Phan Dị vừa lấy phi kiếm bị bắn khỏi nhà gỗ tới mấy thước, ngã nhào bên cạnh một cái trận pháp cấm chế phá gỡ lúc nãy. Diệp Mặc cười lạnh nhìn Phan Dị không nói gì. Lúc này hắn không nói lời nào, so với bất kỳ lời nào càng dao động nhân tâm. Lúc này không có bất kỳ ai hoài nghi khả năng bày trận Diệp Mặc, hắn không động thủ chỉ là phát động trận pháp, Phan Dị đã bị bắn ra ngoài. Nếu không phải là cố kỵ các tù sĩ bên ngoài, nó không chừng hắn có thể vây khốn Phan Dị đồng thời túy giết y. Những người này nghĩ không sai, Diệp Mặc đúng là cố kỵ người tù sĩ bên ngoài. Nếu không phải cố kỵ tù sĩ bên kia hợp lực tấn công pháp trận phòng ngự quán, thì Phan Dị dám diễu võ dương ngoài trong trận pháp hắn, sớm là vây khốn người này, sớm giết chết. Nhưng hiện tại hắn không thể giết người, bởi vì dù hắn muốn giết Phan Dị cũng không thể khiến người khác biết. Hắn thực sự là đại sư trận pháp Nam Ân Châu, ta thiên tài xuất hiện vô số, cho tới giờ chưa từng thấy đại sư trận pháp trẻ như vậy. Trời ạ, hắn rốt cuộc là làm thế nào làm được? Một cái tên tù sĩ kim đan viên mãn Nam Ân Châu thấy Diệp Mặc đẩy văng Phan Dị trong nháy mắt là rung động, lẩm bẩm một câu: "Người này trong lúc vội vã bố trí trận pháp, nói không chừng hắn là đại sư trận pháp cấp 4, thật đáng sợ." Một gã tù sĩ kim đan tầng 7 khác của Nam An Châu bất giác bổ sung một câu, không ai phản bác lời y. Diệp Mặc trong thời gian ngắn tùy ý bố trí trận pháp hất văng tù sĩ kim đan tầng 8, dù không phải đại sư trận pháp thì cũng không kém là bao. Ở tu chân giới, trận pháp đại sư chia làm 9 cấp, có thể bố trí trận pháp từ cấp 4. Từ cấp 1 tới cấp 3 được xưng là trận pháp sư, vượt cấp 3 tài nghệ bố trí trận pháp tới cấp 4, tới cấp 6 là đại sư trận pháp, mà bố trí được trận pháp cấp 7 đến cấp 9 chính là trận pháp tông sư. Ngoài trận pháp cấp 9 ở tu chân giới là chưa có người nào bố trí được, bởi vì đó là tiền trận, có thể bố trí trận pháp này gọi là tiền trận sư. Tu sĩ bên ngoài sở dĩ cảm thán cùng sợ hãi rung động như vậy là do một cái trận pháp đại sư cấp 3 cũng là nhân tài vô số hiếm có ở tu chân giới. Huống chi là đại sư trận pháp cấp 4 như Diệp Mặc, còn nữa cho dù là những đại sư trận pháp kia, không người nào không phải là những cái lão yêu sống mấy trăm năm, nào có tu sĩ nào trẻ được như Diệp Mặc đây. Chương 928, tập 12 chữ. Một tên tu sĩ kim đan tầng 8 như Phan Dị bị Diệp Mặc kim đan tầng 1 ném ra như ném một con chó chết. Mặc dù Diệp Mặc thông qua trận pháp làm được, nhưng lòng y cảm thấy nhục vô cùng. Cho nên điều đầu tiên Phan Dị làm là bỏ dậy rút phi kiếm muốn công kích trận pháp phòng ngự trong căn nhà nhỏ Diệp Mặc. Chẳng qua khi phóng phi kiếm lên thì đã bị Kế Chí Nguyên bên Quỷ Tiên phái cản. Liễu Nguyệt Đường đã ra, bên phía Bắc Vọng Châu chỉ còn Kế Chí Nguyên là kim đan đại viên mãn, nhưng Kế Chí Nguyên lại là không hề để Phan Dị vào mắt. Y cản phi kiếm của Phan Dị, sau đó lạnh giọng nói: "Nếu cậu dám công kích trận pháp một lần nữa thì tôi sẽ giết cậu." Phan Dị theo bản năng dùng mình, kim đan tầng 8 cùng đại viên mãn chênh lệch rất lớn, huống chi là người Kế Chí Nguyên tản mát thanh âm lãnh cường đại, thậm chí không chừng là tiến vào cảnh giới giả anh. Hơn nữa Phan Dị quay đầu phát hiện ra Nam An Châu dường như không có ai muốn ra mặt với y, trong đó bao gồm cả sư môn đồng huynh. Sư huynh đồng môn của y, mấy cái tên tù sĩ có cùng ý tưởng với Phan Dị thấy y bị hất ra, nhất thời bỏ ý định vào căn phòng bắt Diệp Mặc, muốn vào trận pháp do đại sư bố trí. Bắt hắn quả là không có khác gì nói đùa. Sau đó mấy cái tên tù sĩ Nam An Châu rối rít tiến vào truyền tống trận, cũng không đợi Diệp Mặc nói là chủ động lấy ra một lửa dược liệu cho hắn. Dược liệu trên người Diệp Mặc nhanh là tăng lên, hơn nữa đây là những cái loại dược liệu chân quý. Lòng Diệp Mặc càng cảm thán một chiêu này mình làm quá chuẩn. Dù đắc tội nhiều người, sau việc này hắn trở lại Hà Châu muốn mang theo mấy người ánh trúc cao bệnh cao chạy xa bay. Đại lục lạc nguyệt lớn như vậy có ai tìm được hắn, huống chi con đường tu luyện không thể cứ dựa mãi. Thế liên tục là tu sĩ Nam An Châu được truyền tống đi, tên tu sĩ kim đan viên mãn của Nam An Châu cũng tiến vào căn nhà. Lão phu là Hoàng Ngọc Sơn, thuộc Lôi Khí Tông, tông môn 6 sao Nam An Châu. Diệp đạo hữu tuổi trẻ là đại sư trận pháp, lão phu bội phục, đây là dược liệu của ta. Diệp Mặc nhận lấy túi chứa vật kiểm tra, không tiếng động ném trả. Hoàng Ngọc nói: Ông thiếu 10 gốc sinh nguyên quả, 4 cây quỷ diện cô, 1 cây ngũ thải liên. Diệp Mặc nói xong, Hoàng Ngọc Sơn nhất thời tức giận, không ngờ Diệp Mặc biết rõ mình thu được bao nhiêu cây, lúc này dám đem dược liệu lộ phí mà mình ném trở lại quả là quá kiêu ngạo. Diệp Mặc vốn dĩ là không hài lòng với việc Hoàng Ngọc Sơn tự xưng lão phu, tông môn 6 sao thì sao hắn trả đấy. Mấy người này dám ăn bớt dược liệu, phải biết rằng mỗi người được chia bao nhiêu. Hắn nhìn rõ ràng muốn ăn bớt không có cửa. Thế sắc mặt Hoàng Ngọc Sơn có coi, muốn phát giận Diệp Mặc lạnh giọng: "Ông nhanh một chút, nếu không dùng truyền tống trận thì tôi tống ông ra ngoài lời lẽ không. Còn là nhiều người đang xếp hàng." Hoàng Ngọc Sơn đang muốn phát tác, nghĩ lại Diệp Mặc là đại sư trận pháp, mà đây là địa bàn quán, bị một con kiến hôi kim đan tầng một bức tới nước này, dù là lòng lão khó chịu nhưng biết hiện tại mình chỉ có thể để cho người này làm thịt. Hoàng Ngọc Sơn đưa tay đặt lên túi trữ vật lần nữa, hiển nhiên lão chỉ có thể khuất phục dưới cái uy của Diệp Mặc. Lão quyết tâm một khi mình rời khỏi đây, chờ con kiến hôi này vác xác ra, một lần lột xác hắn. Theo Hoàng Ngọc Sơn chuẩn bị bổ sung dược liệu, Diệp Mặc thản nhiên nói: "Bởi vì lúc đầu ông ăn bớt cho nên nhất định phải lấy ra 6 phần dược liệu. Ông cần thêm 13 gốc nguyên sinh quả, 2 gốc ngũ thải liên." Cậu, lúc này Hoàng Ngọc Sơn mới biết hàm ý trong lời Diệp Mặc nói với Liễu Nguyệt Đường, hắn tốt thế nào với cô ta. Lão vô cùng phẫn nộ ngó chừng Diệp Mặc gằn từng chữ nói: "Ngũ thải liên của ta tổng cộng mới có 3 cây, cậu muốn lấy 2, Diệp Mặc, cậu đúng là đại sư trận pháp nhưng mà nếu ép ta cá chết lưới rách, cậu nghĩ ta có thể áp chế ta sao? Người trẻ tuổi không kiêu ngạo như vậy chứ, khi cậu cả đời này ở lại đây không ra." Diệp Mặc căn bản không thèm để ý lời của Hoàng Ngọc Sơn, lạnh lùng nói: "Ông còn 3 lần hô hấp, sau 3 lần thì mời biến." Diệp Mặc không kiên nhẫn, nếu tên họ Hoàng này lì như vậy, đưa người khác ra trước, đợi đến khi đi hết rồi dạy lão một bài học không muộn. Dù sao hắn vừa vét được dược liệu nhiều như này hoàn toàn đắc tội đám tu sĩ ở đây, hiện tại không cần thiết phải lấy lòng bọn họ, đắc tội một lần cũng là đắc tội, trăm lần cũng là đắc tội. 1, 2, Diệp Mặc cầm ngọc bài bắt đầu đếm, lúc này hắn quyết định đếm tới 3 người này chưa chịu đồng ý lập tức quăng lão ra. Tu sĩ phía ngoài ngẩn người nhìn Diệp Mặc và Hoàng Ngọc Sơn, cả đám mở to mắt, ngay cả kim đan viên mãn như Hoàng Ngọc Sơn hắn cũng dám làm vậy, nói chi vừa rồi là Phan Dị chỉ là kim đan tầng 8. Ta lộp! Hoàng Ngọc Sơn gần như nghiến răng nghiến lợi cầm dược liệu ném cho Diệp Mặc. Lão quyết định dù 2 tháng sau không đi tìm kiếm dược liệu cũng phải đợi cái tên nhãi Diệp Mặc này ra ngoài. Diệp Mặc thu hồi túi trữ vật kiểm tra đồ vật, lạnh lùng nói: "Coi như ông thông minh, nếu không chẳng phải là 6 phần như vậy đâu." Sắc mặt Hoàng Ngọc Sơn âm trầm tới mức chảy nước, nhưng lão chỉ có thể cầm ngọc bài của Diệp Mặc tiến vào truyền tống trận, chớp mắt đã bị truyền tống ra. Có ví dụ minh họa là Hoàng Ngọc Sơn và Phan Dị, những người khác căn bản không cần Diệp Mặc nhắc nhở chủ động lấy 5 phần dược liệu. Ngay cả hai lứa tư vốn định dùng sắc đẹp dụ dỗ Diệp Mặc cũng biết tên này cực kỳ tham lam, dụ dỗ căn bản không có tác dụng, Diệp Mặc không làm khó người khác. Thu dược liệu xong là chủ động khởi động truyền tống trận. Người đứng ngoài căn nhà gỗ đi rất nhanh, ngay cả tên tu sĩ kim đan viên mãn còn lại Nam An Châu cũng trực tiếp lấy một lượt dược liệu được truyền tống đi. Cuối cùng chỉ còn 3 người, một Phan Dị, Diệp Mặc Quảng Sa, hai là Khâu Huyền Vũ, cuối cùng là kim đan viên mãn Quỷ Tiên phái Kế Chí Nguyên. Sau khi tiến vào truyền tống trận, Kế Chí Nguyên nhìn Diệp Mặc một cách thầm mỹ, nhưng cũng không ăn bớt lấy ra đúng một lửa dược liệu. Khi Diệp Mặc đưa ngọc bài Kế Chí Nguyên, tên này bỗng đưa tay chụp về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng cũng không ngăn cản công kích Kế Chí Nguyên, túy ném một cái chiếc trận kỳ, ánh sáng lóe trong căn nhà nhỏ, sau đó Kế Chí Nguyên lập tức bị đẩy khỏi căn nhà gỗ. Kế Chí Nguyên lại không hề nóng lẩy, tự nhiên biết sẽ bị Diệp Mặc đẩy ra, lạnh giọng nói: "Hiện giờ tao đã có ngọc bài, cho dù mày có đẩy tao ra, nếu bây giờ là tao công kích trận pháp phòng ngự bên căn nhà, mày nghĩ có thể phá hỏng trận pháp này thậm chí sau đó ra được không? Tao không làm khó mày, trả lại dược liệu vừa cầm của tao, sau đó đem một lửa dược liệu mày lấy cho tao, chuyện này chấm dứt." Không đợi Diệp Mặc trả lời, Kế Chí Nguyên lấy ra 2 hạt châu màu đen tung hứng trong tay. "Tao chỉ cần ném một hạt châu này vào mày, tin hay không? Một lần hô hấp trận pháp mày bị phá." Phan Dị và Khâu Huyền Vũ nghe Kế Chí Nguyên nói vậy lập tức ngây dại, nếu quả thật như Kế Chí Nguyên nói, bọn họ căn bản không có năng lực cản. Nói cách khác, một khi chọc giận Diệp Mặc, Kế Chí Nguyên có thể đi, nhưng hai người bọn họ nhất định không ra được. Huống chi bọn họ là thấy hạt châu trong tay Kế Chí Nguyên là bạo âm châu do tù sĩ Nguyên Anh luyện chế, và hạt châu này uy lực lớn. Kế Chí Nguyên nói rằng trong lần hô hấp phá vỡ trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc cũng không hòa, rất nhanh bọn họ là dâng lên hy vọng. Nếu như Kế Chí Nguyên ngăn được Diệp Mặc trước khi hắn đi, thì vẫn có thể rời khỏi. Mặc dù uy lực bạo âm châu khổng lồ, nhưng cũng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới luyện chế được. Nhưng mà bình thường tu sĩ Nguyên Anh là không luyện chế thứ này, bởi vì bạo âm châu là pháp bảo kiểu dùng, một lần luyện chế từ chân nguyên không sạch sẽ khi củng cố tu vị sau khi kết thành Nguyên Anh. Hơn nữa dưới tình huống bình thường, tu sĩ Nguyên Anh không ngừng tụ bạo âm châu lúc củng cố Nguyên Anh, bởi vì thứ này là làm phân tán tinh lực, cho nên là số lượng bạo âm châu có hạn. Cho nên sau khi Kế Nguyên Chí lấy bạo âm châu ra, Diệp Mặc lập tức hiểu ý nghĩ của y. Người này có bạo âm châu mà lúc trước không lấy ra, rõ ràng là muốn mình thay thu thập dược liệu. Nhưng mà tuy vậy, y cẩn thận, thậm chí là trước đó còn lấy ngọc bài của mình mới lộ ra. Hơn nữa, Diệp Mặc khẳng định Kế Chí Huyền muốn không chỉ một nửa dược liệu mà là cái mạng mình, sau đó cộng thêm nhẫn chữ vật. Kế Chí Huyền chăm chú nhìn Diệp Mặc, chỉ cần dám lên truyền tống trận thì y lập tức lém bạo âm châu. Y tính tốt, truyền tống trận cũng không phải 4-5 lần hô hấp mới truyền tống đi được. Dưới sự hỗ trợ bạo âm châu, y có lòng tin phá vỡ trận pháp Diệp Mặc trước. Nhưng Diệp Mặc lại không vào truyền tống trận, lấy thêm một trận kỳ, cười lạnh nhìn Kế Chí Huyền. Muốn nhẫn chữ vật và dược liệu của tao không có cửa, nhưng tao có hai chữ tặng mày đấy. Ngay Diệp Mặc nói, Kế Chí Huyền lại giơ bạo âm châu lên, lạnh giọng hăm dọa. Mày quả thực có gan, thử nhìn bạo âm châu trong tay tao có thể phá vỡ trận pháp trong thời gian một lần hô hấp không nhé. Người trẻ tuổi, linh dược dù tốt nhưng cũng có mạng mới hưởng thụ được. Dù thế, bất kể mày nói hai chữ gì, tao cũng không cho cơ hội nữa. Ngu ngốc. Diệp Mặc nói xong lắc đầu. Mặc dù tôi bị Kế Chí Huyền lợi hại hơn hắn, nhưng quá ngu ngốc. Nếu ngay cả điều này Diệp Mặc cũng không nghĩ tới, hắn có thể ngồi đây thu phí sao? Mày muốn chết? Kế Chí Huyền quát một tiếng lớn, muốn ném bạo âm châu trong tay. Sau một giây, y cự nhân sửng sốt, ngọc bài trong tay y hóa thành bụi phấn. Kế Chí Huyền lập tức biết đây là Diệp Mặc giở trò. Một khi Diệp Mặc thực sự chuyển tống đi, có lẽ y bị kẹt ở đây. Nghĩ tới điều này, y không do dự ném một viên bạo âm châu ra. Y chắc chắn dù Diệp Mặc muốn chuyển tống cũng phải mất thời gian 4-5 lần hô hấp. Trong khoảng thời gian đó, bạo âm châu y sớm phá trận. Chương 929 đã thành kẻ địch chung. Diệp Mặc biết sự lợi hại của bạo âm châu, nhưng mà hắn không ngờ Kế Chí Huyền có thứ này. Nghĩ tới thứ tương tự như xích hồng lồi, nếu mà loại vật này có thể cản một chút, nhưng mà bạo âm châu muốn xé rách trận pháp hắn đúng như Kế Chí Huyền nói, một lần hô hấp cũng không quá hô trương. Mặc dù không tới mức một lần hô hấp thì trận pháp phòng ngự đã bị xé rách, nhưng Diệp Mặc biết nếu tùy ý cho bạo âm châu tình oanh tạc lên trận pháp, chắc chắn kiên trì không quá 3 lần hô hấp. Theo lý luận, sau 3 lần hô hấp, thậm chí hắn còn chưa truyền tống ra, rất có khả năng rơi vào tay kẻ khác. Nếu từ đầu Kế Chí Huyền lấy bạo âm châu, dù Diệp Mặc không đến nỗi rơi vào tay kẻ khác, hắn cũng biết mình tuyệt đối không thể tiếp tục thu dược liệu. Hắn nhất định phải chuyển tống đi luôn, nếu không chỉ còn đường chết. Nhưng Kế Chí Huyền lại tham lam muốn linh dược trong tay Diệp Mặc ở lại đến tận cùng, cho nên dù là có bạo âm châu thì Diệp Mặc cũng chả sợ. Hắn không thể ngồi nhìn bạo âm châu phá vỡ trận pháp. Kế Chí Huyền ném bạo âm châu ra thì Diệp Mặc cũng đem trận kỳ sớm chuẩn bị trước ném hết ra ngoài, đồng thời cười lạnh. Nếu từ đầu mày ném âm châu ra thì tao có thể chỉ có lực đào tàu, cho nên hai chữ tao tặng mày chẳng sai đâu. Những cái trận kỳ này sắp xếp có quy tắc trên không trung, gần như trong nháy mắt Diệp Mặc tung ra chúng bao bọc bạo âm châu. Những tiếng lộ ẩm vang trước căn nhà nhỏ, bởi vì vách đá trong sơn cốc vọng lại làm tiếng lộ càng vang lớn. Sau khi Diệp Mặc ném ra những trận kỳ này, rất nhanh tự động tạo thành trận pháp phòng ngự đơn giản. Những trận pháp phòng ngự này lập tức là bị uy lực bạo âm châu làm lộ tung. Gần như chớp mắt, trận kỳ Diệp Mặc ném ra đã bị bạo âm châu làm lộ hết. Nhưng Diệp Mặc cũng không đợi uy lực bạo âm châu ảnh hưởng tới trận pháp phòng ngự hắn bố trí trong căn nhà nhỏ, lần nữa ném ra mấy chục chiếc trận kỳ, chúng rất nhanh là bao bọc bạo âm châu giống vừa rồi. Cứ thế lặp lại, Diệp Mặc không ngừng ném trận kỳ, giống như trận kỳ trên người hắn là vô tận. Theo mấy tiếng lộ cuối cùng vang, uy lực bạo âm châm bị vô số trận kỳ Diệp Mặc tiêu hao không còn, mà trận pháp bên ngoài căn nhà Diệp Mặc chỉ là hư hao một chút. Diệp Mặc là tiện tay ném vài trận kỳ, chỗ hư hao lập tức được sửa chữa. Kế Chí Huyền ngơ ngác nhìn bạo âm châu của y, cự nhiên bị Diệp Mặc lấy ra vô số trận kỳ tiêu hao sạch sẽ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Y từng nói chỉ cần một lần hô hấp là có thể phá vỡ trận pháp Diệp Mặc, sự thật trước mắt chẳng những một lần hô hấp, mà là tận mấy chục lần có thừa. Mà sau tất cả bạo âm châu của y cũng biến mất, nhưng mà trận pháp của Diệp Mặc vẫn còn. Lúc này cuối cùng y hiểu ý nghĩa của điều Diệp Mặc nói, chính là bắt đầu y lấy bạo âm châu ra, mấy người khác đồng loạt công kích trận pháp phòng ngự Diệp Mặc, tất nhiên là không có sức lực đối phó bạo âm châu. Một khi Diệp Mặc không thể đối phó bạo âm châu, chỉ có lực ném trận kỳ tạm thời cản để chạy trốn. Nhưng bất kể thế nào, Kế Chí Huyền cũng có thể thấy được tên tu sĩ kim đan tầng một này vô cùng xảo trá, dường như là đối phương sớm chuẩn bị luyện chế sẵn vô số trận kỳ. Hơn nữa trận kỳ của hắn có thể tạo thành trận pháp phòng ngự tạm thời trên không trung, hiển nhiên hắn bố trí ra vô số trận cờ dưới đất. Từ trước tới giờ, Kế Chí Huyền cảm thấy mình làm việc đủ cẩn thận. Y lại phát hiện tên tù sĩ tầng 1 này là ghê gớm hơn thế, cẩn thận tới mức từng giọt nước cũng không lọt. Sau lưng Diệp Mặc thấm ướt mồ hôi lạnh, quả nhiên là cẩn tắc vô ấy nấy, bởi vì xích hồng lôi làm hắn nhớ tới loại pháp bảo dung đan, cho nên cẩn thận bố trí vài cái trận cờ phòng ngự trên không trung. Những cái trận cờ này thông qua trận kỳ phòng ngự trên không trung kích phát, mục đích là phòng ngừa những cái thứ như vậy để hắn có thời gian chuyển tống trận chạy trốn. Mà hắn không nghĩ tới, thứ mà mình vô tình nghĩ tới là thực sự thành công cứu hắn một mạng. Nếu không, hắn có thể chạy trốn hay không là vấn đề khác. Tên Kế Chí Huyền này quả là một kẻ tầm cơ thâm trầm. Diệp Mặc cũng không nghĩ tới trong mắt người khác hắn là loại người xảo trá thâm trầm như vậy. Phan Dị và Khâu Huyền Vũ ngơ ngác nhìn trận kỳ Diệp Mặc đại chiến bạo âm châu, hồi lâu sau không nói ra lời. Khóe miệng Phan Dị là càng phát đắng, ý biết kết cục của mình chắc chắn không quá tốt. Tên kim đan tầng 1 này quá nghịch thiên, ngay cả kim đan đại viên mãn như Kế Chí Huyền cũng bị hắn đùa trong lòng bàn tay, huống chi là một tên kim đan tầng 8 như y. Diệp Mặc nhìn Kế Chí Nguyên lại không tin nổi, lấy một chiếc trận kỳ nói: "Họ Kế, không phải trong tay mày còn một viên bạo âm châu sao? Lém lướt ra đi chứ. Nếu không phải mình bây giờ không dám chuyển tống ra ngoài, ở đây một chút việc Diệp Mặc sớm là ra ngoài. Ba người này sống chết ra sao mắc mớ gì tới hắn?" Theo cách nhìn Diệp Mặc, sau khi trận pháp dược viên trong sơn cốc bị vỡ, linh khí ở đây nồng lặc như vậy nhất định có cổ quái, cho nên hắn phải để cho mọi người ra khỏi xem xét một phen. Thật ra điều mà Diệp Mặc không biết lại là, chẳng phải hắn nghĩ vấn đề này, có 7-8 người đều nghĩ thế, chỉ là bọn họ nghĩ sâu hơn Diệp Mặc là, bởi vì bọn họ biết sao linh khí nơi đây lồng đậm thế vậy, hơn nữa dù họ không đi thì cũng chẳng chiếm được chỗ tốt. Khóe môi Kế Chí Nguyên đắng chát nhìn Diệp Mặc: "Diệp đạo hữu, mới vừa rồi là ta không đúng, ta nguyện giao thêm một phần linh thảo, hy vọng Diệp đạo hữu có thể nể tình chúng ta là tu sĩ Bắc Vọng Châu bỏ qua lần này." Diệp Mặc không mặn không nhạt nói: "Tôi rất dễ thương lượng mà cũng rất rộng rãi, ông chỉ cần đưa một lửa dược liệu là được, nhưng phải thêm 100.000 linh thạch. Còn nữa, viên bạo âm châu của ông làm tôi kinh sợ, cho nên tôi cũng phải xem như nó là bồi thường." Nghe Diệp Mặc nói thế, Kế Chí Nguyên đau lòng, y không nghĩ cuối cùng là chẳng được gì còn mất thêm 100.000 linh thạch cùng một bạo âm châu. Nhưng vì vừa rồi gây sự với Diệp Mặc, cho nên mấy thứ này nằm trong phạm vi tiếp nhận của y. Dù bạo âm châu quý trọng, nhưng đâu có thể quan trọng hơn mạng nhỏ được. Ai biết kẻ ở đây vài chục năm nguy hiểm tính mạng hay không. Từ mức độ nào đó mà nói, y cảm thấy Diệp Mặc đúng là rất dễ nói chuyện. So sánh với những dược liệu kia, 100.000 thượng phẩm linh thạch quả chẳng đáng là bao. Thứ quý duy nhất chính là viên bạo âm châu này mà thôi. Không phải Diệp Mặc không muốn bắt Kế Chí Nguyên để nhẫn chữ vật lại, nhưng làm như vậy là ép đối phương vào đường cùng. Có thể khẳng định cho dù là Kế Chí Nguyên không ra ngoài được thì cũng chẳng dám nhẫn chữ vật ra. Mà cho dù Diệp Mặc có trận pháp nhưng cũng không dám khẳng định có thể bắt Kế Chí Nguyên có chút quái gì này, cho nên hắn vẫn là để đối phương một con đường. Huống chi Kế Chí Nguyên là người của Quỷ Tiên Phái, hắn có thể giết Kế Chí Nguyên nhưng lại tuyệt đối không thể để cho Quỷ Tiên Phái biết. Người có thể tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc chắc chắn là tinh anh môn phái, cướp linh dược còn chưa tới mức đắc tội môn phái. Nhưng mà một khi bọn họ biết giết đệ tử tinh anh họ, cho dù sau này trốn ở đâu cũng là kinh hồn bạt vía. Kế Chí Nguyên đi vào căn nhà thứ hai. Lần thứ hai, lấy túi chữ vật chứa 100.000 linh thạch đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận linh thạch nhìn một chút, quẳng lại cho Kế Chí Nguyên lạnh giọng nói: "Tại sao tôi không thấy một lửa dược liệu?" Nghe Diệp Mặc nói, Kế Chí Nguyên nhất thời ngây dại. Y đã hiểu một lửa dược liệu mà Diệp Mặc nói căn bản không phải một lửa y đã giao cho Diệp Mặc, mà một nửa còn lại của mình. Cứ như vậy chẳng khác nào y phải lấy ra 7.5 dược liệu. Lúc này Kế Chí Nguyên không cho rằng Diệp Mặc dễ nói chuyện nữa, y cảm thấy trong miệng mình đầy vị hoàng liên, nhưng y biết hiện giờ là từ bất cứ góc độ nào đi chăng nữa, y không có quyền lợi đàm phán. Kế Chí Nguyên cũng không kỳ kéo với Diệp Mặc, y lấy một nửa dược liệu đưa cho hắn, lòng lại quyết định chỉ cần Diệp Mặc ra ngoài, bất kể là chân trời góc bể y cũng phải bắt Diệp Mặc mà nuốt sống. Thế Kế Chí Nguyên rời đi, Khâu Huyền Vũ căn bản không có kèm mà cả, trực tiếp lấy một nửa dược liệu thông qua truyền tống trận ra. Y thề sau này thà gặp cao nhân Nguyên Anh cũng không muốn đụng phải Diệp Mặc. Cao nhân Nguyên Anh có thể tự phụ thân phận của mình mà không so đó với y, nhưng gặp Diệp Mặc quả thực là khó chịu hơn là cả hắn bị giết. Khi trong sơn cốc chỉ còn lại mình Phan Dịnh, Diệp Mặc là không lo lắng. Mặc dù hắn không nhất định là đối thủ của Phan Dịnh, nhưng dựa vào trận pháp căn bản không cần e sợ đối phương. Phan Dịnh thấy Diệp Mặc nhìn về phía mình, trực tiếp hỏi: "Mày muốn bao nhiêu dược liệu?" Y biết ngay cả Kế Chí Nguyên mà Diệp Mặc cũng cướp được 7.5 dược liệu đối với y chắc chắn không ít. Y thậm chí tính qua nếu có thể lấy hết dược liệu ra ngoài rời khỏi đây, chờ Diệp Mặc bên ngoài. "Giao ra 8.5 dược liệu, còn cả viên tinh linh kia, mày có thể đi." Diệp Mặc lạnh giọng nói. Phan Dị cũng không nghĩ tới Diệp Mặc chỉ là lấy 8.5, về phần linh tinh, y sớm đã biết sẽ giữ không được. Diệp Mặc cũng có ý nghĩ của mình, nếu như lấy hết dược liệu của Phan Dị coi như là chặt đứt hy vọng của y, còn không bằng trực tiếp giết chết cướp nhẫn chữ vật. Một người trong cơn tuyệt vọng phát điên thì tuyệt không để ý tới hậu quả. Hiện giờ Diệp Mặc lấy 8.5 dược liệu, Phan Dị không có bất kỳ ý kiến. Y biết ở đây là đối nghịch với Diệp Mặc chính là muốn chết. Y không chút do dự lấy 8.5 dược liệu và viên linh tinh đi ra. Nhìn Phan Dị bị truyền tống ra, Diệp Mặc thở phào. Hắn không cần nghĩ cũng biết bây giờ mình là kẻ địch chung của mọi người. Những người được truyền tống ra chắc chắn chờ trực bên ngoài, nhưng hiện giờ hắn không hề có ý định rời khỏi nơi đây. Trường 930, chờ đợi Diệp Mặc. Trên một cái rìa sa mạc rất bình thường ở Sa Nguyên Dược Cốc, một truyền tống trận ẩn hình hiện lộ ra. Nơi này tụ tập hơn 20 tu sĩ, trong đó có 18 tu sĩ được Diệp Mặc truyền tống ra. Trừ Khâu Huyền Vũ vừa đi đã bỏ chạy, những người còn lại đều ở lại. Mấy người lại hẳn là được bằng hữu tới gọi giúp. Lúc này tất cả tu sĩ ngó trường truyền tống trận, và họ là đang chờ một người chính là Diệp Mặc, kẻ dùng thủ đoạn vô sỉ cấp dược liệu mọi người. Mục đích họ chờ Diệp Bạc đương nhiên muốn đòi lại đồ mình. Rất nhiều người thấy Khâu Huyền Vũ vừa ra ngoài đã đi, nhất thời có chút xem thường y, nhưng không ai nói gì thêm. Khâu Huyền Vũ là hoàn toàn sợ Diệp Mặc, y thà rời đi xa Diệp Mặc thực ra bỏ những dược liệu lại cũng không muốn gặp hắn lần nữa. Truyền thống trận sáng lần nữa không ngoài dự đoán mọi người, lần này là tu sĩ kim đan tầng 8 Phan Dị. Phan Dị vừa ra, tên tu sĩ kim đan tầng 8 cũng là vội nói với y hỏi: "Phan sư đệ, tên kia lấy của đệ bao nhiêu?" Sắc mặt Phan Dị xanh mét, hừ một tiếng lạnh giọng nói: "8 phần dược liệu cùng với viên linh tinh." Hoàng Ngọc Sơn của Nam Ân Châu thấy tất cả mọi người ngoại trừ Diệp Mặc đã ra, lập tức đứng dậy ôm quyền. Thằng nhãi họ Diệp cự nhiên là dám lớn lối như vậy, dược liệu ở những người có mặt tại đây cũng bị hắn phần lớn lấy. Hiện giờ chúng ta chỉ có một mục đích, đó là nghiền nát thằng nhãi đó thành mảnh nhỏ. Nhưng trước đó ta hy vọng mọi người báo ra được dược liệu mà mình tổn thất, tránh lúc phân chia dược liệu là dẫn tới lộ chiến. Lời của Hoàng Ngọc Sơn lập tức được mọi người ủng hộ, và cái tên tu sĩ rốt cuộc là rối rít tỏ vẻ đồng ý. Thế vậy Ngọc Sơn liền hài lòng gật đầu nói: "Đã như vậy ta báo trước, tôi bị lấy 6 phần dược liệu, trong đó có 2 cây ngũ thải liên sinh nguyên quả." Người ra sau Hoàng Ngọc Sơn thì không nói, nhưng người ra trước như Liễu Nguyệt Đường lại kinh hãi, cô không ngờ Diệp Mặc là lấy ra Hoàng Ngọc Sơn nhiều hơn mình. Hoàng Ngọc Sơn nói xong, Kế Chí Nguyên lập tức đứng dậy lạnh như băng nói: "Tôi bị lấy 7 phần rễ dược liệu, trong đó có một hạt bạo âm châu, những dược liệu này theo thứ tự là..." Liễu Nguyệt Đường là hoàn toàn hết chỗ nói, cô nghĩ tới vừa rồi Phan Dị nói đối phương vừa vét 8 phần dược liệu, rốt cuộc hiểu hàm ý trong câu Diệp Mặc lúc cô sắp đi. Cô rất nhanh biết tôi là tốt với cô thế nào. Thì ra hắn không tệ với mình lắm, chỉ cần 5 phần dược liệu, thậm chí số này là chừa lại cho mình. Nghe một cái đám tu sĩ báo ra dược liệu mình tổn thất, bỗng Liễu Nguyệt Đường không còn cảm thấy oán hận Diệp Mặc, cô mỉm cười nói với mấy vị sư muội bên cạnh: "Chúng ta đi thôi." Nhìn Liễu Nguyệt Đường dẫn người tiền giờ cốc rời, mặc dù rất nhiều tu sĩ hiện trường không rõ ràng, nhưng cũng không ai chủ động yêu cầu họ ở lại. Dù sao đợi lát nữa Diệp Mặc ra bọn họ không cần dược liệu, vậy thì người khác được nhiều thêm một ít. Đối với việc ngăn cản tu sĩ kim đan tầng 1 có hay không một ít đi một kim đan viên mãn cũng không phải vấn đề gì lớn. Liễu Nguyệt Đường và ba người đi rất xa, Kỳ nhị không được hỏi: "Đại sư tỷ, tại sao chị không đợi lấy lại 5 phần dược liệu?" Liễu Nguyệt Đường cười khổ lắc đầu: "Em cảm thấy có thể lấy lại sao? Liễu ngay cả điểm này mà Diệp Mặc cũng nghĩ không tới, hắn sớm bị mấy cái tên kim đan hậu kìa kìa túm đầu, đâu có thể lớn lối tới giờ. Nếu chị đoán không sai, mấy người này chỉ là phí thời gian, chắc hẳn sau 3 ngày nữa phần lớn rời đi. Nhưng đây là lối ra truyền tống trận, nhất định hắn phải đi qua nơi này. Nếu không rời khỏi, chẳng phải hắn có thể đi ra từ chỗ khác sao?" Kỳ khó hiểu. Liễu Nguyệt Đường lắc lắc đầu: "Cái đó chị không rõ, nhưng chị nghĩ nếu hắn dám làm vậy sớm là tính toán tốt lối ra. Người này tâm tư tỉ mỉ, cực kỳ xảo trá, chị tin mình không nhìn lầm hắn. Sau này nếu không phải việc gì quá quan trọng, tận lực không nên đối địch với hắn." Cả Mộ Tâm không nói một lời, ban đầu sư phụ cô cũng nói như vậy với cô. Khác với Liễu Nguyệt Đường nghĩ, Diệp Mặc ngay cả nghĩ cũng không nghĩ ra đường nào khác. Truyền tống trận trong căn nhà, xác định địa điểm, bản lãnh của người bày trận cao hơn hắn. Lấy tu vị bản lãnh hiện tại, căn bản không có khả năng bố trí trận pháp truyền tống trận ngẫu nhiên. Loại trận pháp này nếu mà bố trí có chút sai sót rất dễ bỏ mạng trong không gian. Hơn nữa bố trí trận pháp truyền tống trận ngẫu nhiên cần tài liệu cao cấp, hơn nữa tu vị phải cực mạnh, thành tựu trong lĩnh vực trận pháp thâm hậu. Diệp Mặc tự nhận ít nhất bây giờ hắn không có bày nổi trận pháp này. Nhưng mà Diệp Mặc cũng không quan tâm vấn đề truyền tống trận, linh dược hắn lấy đầy đủ nhiều. Nếu không có vấn đề bất ngờ xảy ra, hắn đủ tu luyện tới nguyên anh. Coi như đám người kia dùng biện pháp ngu ngốc nhất là phục sẵn bên ngoài, chờ 3 tháng sau hắn truyền tống ra là liền bị Sa Nguyên Dược Cốc đưa đi. Diệp Mặc biết mấy cái tên tù sĩ Nam An Châu không thể đưa đến Bắc Vọng Châu, cho nên hắn chỉ cần lo lắng về gã Kế Chí Nguyên. Diệp Mặc đem những cái chuyện này tạm gác một bên, đi đến dược viên bị phá tan bành. Quả nhiên Diệp Mặc tiến vào thì cảm nhận linh khí cực kỳ nồng hậu. Hiện giờ chỗ này không có linh thảo mà linh khí nồng đậm như vậy tuyệt có vấn đề. Thần thức Diệp Mặc dọc theo dược viên, mặc dù hắn chỉ là kim đan tầng 1 nhưng thần thức tương đương kim đan trung kỳ. Dù là vậy, thần thức hắn tiến vào dưới đất khoảng hơn 10 dặm, không thể sâu hơn. Thần thức không thể tiến xuống, Diệp Mặc dứt khoát độn thổ. Khi Diệp Mặc càng xuống sâu càng thấy sự lồng đậm của linh khí. Một canh giờ sau Diệp Mặc ngừng lại, hoàn toàn hiểu rõ nguồn gốc linh khí phát ra. Sâu dưới lòng đất không ngờ là linh mạch. Mặc dù là linh mạch hạ phẩm nhưng Diệp Mặc cảm giác linh mạch này chắc chắn cần tích lũy, chừng 10 năm là có thể thăng cấp lên linh mạch trung phẩm. Giả là vậy, lọc Diệp Mặc kích động, đồng thời nghĩ ra làm sao mang đi một cái linh mạch lớn như vậy. Gần như cùng lúc với sự phát hiện linh mạch, Diệp Mặc hiểu được tuyệt đối không phải mình hắn phát hiện nơi đây có linh mạch. Sau khi nhìn thấy linh mạch, hắn mới biết tù sĩ tiến vào bí cảnh tuyệt đối sớm biết điều này. Nơi đây là có linh mạch, chỉ là bọn họ không có cách nào mang nó đi, cho nên dù lòng kích động cũng làm bộ như không có gì. Diệp Mặc hơi nghĩ một chút nào thông suốt, sở dĩ bọn họ giả vờ không phát hiện nơi đây có linh mạch không phải là vì không muốn nó, mà là chờ sau khi Sa Nguyên Giới Cốc đóng cửa hồi báo việc nơi này có linh mạch, sau đó đợi lần sau tiến vào nghĩ cách mang nó ra. Bất cứ kẻ nào cũng biết giá trị một cái linh mạch, tuyệt đối không thể dùng linh thạch cân nhắc được. Cho dù là tông môn 5 sao chưa chắc có một linh mạch tốt. Chỉ có những cái tông môn nội tình thâm hậu mới có linh mạch. Mặc dù Diệp Mặc nghe nói tông môn 6 sao có linh mạch trung phẩm, nhưng dù sao chỉ là nghe nói, hắn chưa từng thấy linh mạch. Xác thực mà nói, đây là lần đầu Diệp Mặc thấy linh mạch. Nhất định phải đem linh mạch này mang đi. Đây là ý niệm trong đầu Diệp Mặc. Có linh mạch này, dù là hắn tùy tìm một chỗ cũng có thể tu luyện. Mặc dù hắn còn một ít linh tủy, nhưng Diệp Mặc biết rằng hắn tu luyện tiêu hao quá lớn. Ban đầu chẳng qua là từ trúc cơ tầng 7 tới trúc cơ đại viên mãn mà tiêu hao hết 1/5. Hiện giờ Diệp Mặc hắn biết, hắn kết đan, sử dụng linh tủy tu luyện nói không chừng chỉ giúp hắn tăng đến kim đan tầng 3, thậm chí ngay cả kim đan trung kỳ cũng không thể đạt tới. Mà hiệu quả tu luyện ở linh mạch dù không bằng linh tủy, nhưng mà ở chỗ linh khí ẩn chứa bên trong rất nhiều. Diệp Mặc lập tức tiến vào thế giới trang vàng, hắn muốn biết mang linh mạch lấy đi thì chỉ có thể dựa vào thế giới trang vàng. Khi mà Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng, kinh ngạc phát hiện thế giới trang vàng của hắn cự nhiên lớn thêm mấy lần. Mặc dù Diệp Mặc biết hắn đột phá kim đan thế giới trang vàng nhất định lớn thêm, nhưng mà đúng lúc đột phá trúc cơ tăng thêm thì không rõ ràng như vậy. Nếu như thế giới trang vàng không phải của hắn, Diệp Mặc thậm chí hoài nghi thần thức mình không thể quét hết nơi đây. Mặc dù trong này là một mảng u ám, nhưng Diệp Mặc biết rằng đây là do thế giới trang vàng còn chưa hoàn thiện. Hắn tùy quét một chút, phát hiện ra Ngân Tử đang ngồi ở trong linh tùy trì, lớp lông trên người mày lại dường như thêm trắng. Mày là yêu thú? Diệp Mặc ngơ ngác nhìn con chim lớn ngồi ở linh tùy trì, bất giác hỏi một câu. Hắn không ngờ một con chim mình mang từ địa cầu tới vì linh tùy trì biến thành yêu thú cấp 1, hoặc nói là bản thân nó vốn là yêu thú. Ban đầu linh kinh tuyết mới có được Ngân Tử thì Diệp Mặc còn tưởng là thanh loan, giờ nhìn lại không phải, lông thanh loan cuối cùng là biến thành màu xanh mà Ngân Tử thì càng trắng, hiển nhiên không phải thanh loan. Nghe Diệp Mặc nói, Ngân Tử tựa có chút khinh thường nhìn Diệp Mặc một cái, vẫn ở nguyên trong linh tùy trì. Diệp Mặc không để ý tới Ngân Tử, hắn nhìn thế giới trang vàng trở nên lớn như vậy, đừng bảo một cái linh mạch, dù là ngàn hay 10.000 linh mạch cũng đủ. Hiện giờ điều hắn cần làm là đưa linh mạch vào thế giới trang vàng thế nào mà thôi. Trường 931 đã không còn đường ra. Diệp Mặc một lần nữa ra khỏi thế giới trang vàng, thử đem linh mạch vào thế giới trang vàng, nhưng quả thực sự chứng minh những gì Diệp Mặc làm là hoàn toàn vô ích, linh mạch thậm chí không thèm nhúc nhích. Diệp Mặc thầm than, nếu mà tùy tiện đem linh mạch này vào thế giới trang vàng thì tu vị hắn ít nhất là đạt tới hư thần mới được, nếu không tất cả là phí công. Đúng lúc Diệp Mặc đang vắt óc suy nghĩ cách nào hay không, đột nhiên cảm thấy linh mạch hơi di động, sau đó hắn cẩn thận xem, quả là linh mạch hơi động đậy. Linh mạch này biết đi, Diệp Mặc ngạc nhiên vô cùng, lập tức dùng thần thức quan sát linh mạch. Quả nhiên hắn phát hiện ra linh mạch có chuyển động một chút, dù rất kẽ nhưng chắc chắn chuyển động. Linh mạch có linh trí thì Diệp Mặc biết, nhưng cái đoạn linh mạch này ở đây bao năm không hề nhúc nhích dê dịch, sau này họ vừa tới đoạn linh mạch này lại chuyển động. Nếu quả như nó chuyển động thì dù là đám người bên ngoài 50 năm sau có đến thêm lần nữa cũng không thể thấy bóng dáng linh mạch. 50 năm không biết là linh mạch đã đi tận đầu tận đâu. Diệp Mặc nghĩ ngợi hiểu chuyện gì xảy ra, đoạn linh mạch này chắc chắn được khống chế bởi một nguồn sức mạnh cổ xưa lớn, sau đó chuẩn bị cung cấp linh khí cho 7 cái linh dược viên phía trên. Bởi linh dược viên kia chắc chắn là bố trí trận pháp buộc chặt linh mạch phía dưới, kết quả là mấy cái tên từ bên ngoài vào không có kẻ nào là người tinh thông trận pháp cứ đón bừa ra đòn, khiến cho trận pháp phát nổ lên là linh dược viên mới mở, đồng thời khiến cho trói buộc linh mạch bị vỡ. Chứ đều đừng nói là đám người từ bên ngoài này không thấy được 7 cái linh dược viên tổ hợp thành trận pháp, dù hắn cũng không thể nào phát hiện trận pháp này. Linh mạch không được trận pháp khống chế, đương nhiên là có thể tự động bỏ chạy, sau đó là tìm một cái lời thích hợp để tấn cấp trận pháp. Nghĩ tới Diệp Mặc bỗng nhận ra, nếu mà mình lợi dụng sức mạnh trận pháp cộng với phương hướng linh mạch di chuyển, có thể đưa linh mạch vào thế giới trang vàng không? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không do dự lập tức bố trí trận pháp rời núi xung quanh. Dù tu vị án không tốt nhưng mà khả năng bố trí trận pháp không tệ chút nào. Một tuần sau, trận pháp Diệp Mặc bao vây toàn bộ linh mạch để cho linh mạch di chuyển tốt hơn. Diệp Mặc thậm chí là lấy thế giới trang vàng ra, trận pháp Diệp Mặc không ngừng được mở rộng, linh mạch bắt đầu chuyển động, thậm chí mặt đất bắt đầu rung chuyển. Diệp Mặc thậm chí cảm thấy lo lắng, một khi linh mạch rời đi nói không chừng thung lũng này sụp đổ cũng nên. Cho dù lo lắng nhưng mà đối mặt với linh mạch, Diệp Mặc không hề lương tay, dùng toàn lực công kích chuyển vào trận pháp. Dưới nỗ lực của Diệp Mặc, linh mạch cuối cùng phát ra tiếng vang lớn, bị Diệp Mặc ném vào thế giới tràng vàng. Ầm ầm một tiếng nổ cực lớn vang, cảm giác như thổi bay linh hồn người ta luôn. Diệp Mặc căn bản không kịp nghĩ ngợi, lao thẳng vào thế giới tràng vàng. Dù hắn là kẻ có bản lĩnh nhưng đối mặt với sức công phá long trời đất, hoán nắn trường mình cũng chạy không thoát, nó không chừng là bị lượng lớn đất đá đè cũng nên. Diệp Mặc tiến vào thế giới tràng vàng, thấy một cái đoạn linh mạch màu trắng tỏa ra, màn sương mờ nằm vắt ngang thế giới tràng vàng, còn là ngân tử còn căng thẳng nhìn chằm chằm linh mạch. Cảm nhận thế giới tràng vàng linh khí rất đậm, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Tu vị kim đan của hắn tự dưng thu hoạch được một cái dòng linh mạch, chuyện này nói ra không chắc có người tin. Diệp Mặc đoán rằng sự sụp đổ bên ngoài còn chưa kết thúc, hắn dứt khoát ngồi linh tỷ trí bắt đầu tu luyện. Linh lực điên cuồng trong linh tỷ trí đã bị Diệp Mặc hấp thu hết, hơn nữa là tu vị hắn là không ngừng mạnh thêm. Lúc Diệp Mặc mở ra bất giác giật mình, giờ là linh tỷ trí đã mất 1/5 mà tu vị hắn mới chỉ là củng cố kim đan tầng 1 trung kỳ. Diệp Mặc nhìn linh tỷ còn trong hồ lẩm bẩm, nếu muốn luyện tới tầng thứ 9 cần bao nhiêu linh thạch, cần bao nhiêu linh dược. Lúc này hắn thậm chí không dám tưởng tượng khả năng tiêu hao là quá kinh khủng. Tuy rằng hắn có linh mạch, hơn nữa còn một cái đoạn linh mạch rất lớn, nhưng chính bản thân Diệp Mặc hiểu rõ khả năng hỗ trợ của linh mạch là thấp hơn rất nhiều so với linh tùy chi. Diệp Mặc không tu luyện nữa, dù là tốc độ tu luyện linh tùy chi có nhanh cũng là gây ra tổn hao khá lớn cho hắn. Nếu như đem thứ này về cho Ánh Trúc và Diệp Lăng luyện, hiệu quả tốt hơn nhiều so với hắn. Diệp Mặc thu xếp đống dược liệu gom được. Đống dược liệu này hắn đã là trồng xung quanh linh mạch, đặc biệt là hai gốc ngũ thái liên đã được Diệp Mặc dùng trận pháp bảo vệ riêng. Thấy xung quanh linh mạch toàn là linh dược cấp 5 đổ lên, lòng Diệp Mặc cảm thấy an lòng vô cùng. Dù là có chút mạo hiểm nhưng cũng không phải không được gì. Diệp Mặc lại lắc mình ra khỏi thế giới trang vàng tới vườn dược liệu. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngạc nhiên vô cùng, cả sân cốc chỉ là một cái đống hỗn độn, giống như vừa trải qua cuộc đại chiến, không còn thấy 7 cái linh dược viên, chỉ còn một cái khe rất lớn. Thấy căn nhà nhỏ cũng là biến mất, nói chi là truyền tống trận. Diệp Mặc thầm than, cho dù là bên kia truyền tống trận trong căn nhà nhỏ không có người đợi hắn, thì hắn cũng không cách nào thông qua truyền tống trận để đi. Vấn đề lớn nhất của Diệp Mặc giờ là làm sao để ra ngoài. Diệp Mặc giống như những cái tù sĩ trước đây, dù là dạo qua một cái vòng sơn cốc phá hủy cũng không tìm được đường ra. Bắt đầu hắn áp chế truyền tống trận của người ta, giờ là chính tay hắn phá hủy hết mọi thứ. Bên ngoài sương mù càng ngày càng dày, Diệp Mặc cũng không dám động vào làn sương mù đó. Hắn tận mắt chứng kiến người dần dần biến mất trong làn sương, hơn nữa là vọng ra tiếng kêu thảm thiết, điều đó chứng tỏ đám sương này rất đáng sợ, hơn nữa là không thể lại gần. Nhưng Diệp Mặc cũng biết có thể thứ làn sương đó che giấu là lối thoát duy nhất của hắn. Diệp Mặc gọi vô ảnh ra, sau đó khống chế vô ảnh tiếp cận sương mù, hắn muốn xem vô ảnh có sợ đám sương mù không. Trước gần, Diệp Mặc dặn dò vô ảnh tiến tới nơi cách đám sương mù vài thước, quay về bám trên vai Diệp Mặc, sau đó bất luận Diệp Mặc thúc giục thế nào nó cũng không chịu nhúc nhích, chứng tỏ đám sương mù này khiến cho vô ảnh kiêng kỵ, thậm chí không dám tới gần. Tới vô ảnh cũng không dám tới gần đám sương mù, Diệp Mặc quả thật là không nghĩ ra cách nào nữa rồi. Lúc đầu hắn còn định dùng cái cách như là hồi ra khỏi trường phần khâu, nếu vô ảnh không sợ đám sương mù này thì để vô trọ cho vô ảnh mang thế giới trang vàng xuyên qua đám sương mù. Không còn cách nào ra ngoài, lòng Diệp Mặc cảm thấy lo lắng, hắn không muốn đợi đến ở đây. Huống hồ cho dù ở đây đợi 50 năm sau cũng sẽ không có người tới đây, bởi vì truyền tống trận bị hắn phá nát rồi còn đâu. Lúc này Diệp Mặc đang nóng lòng chưa biết thế nào, lòng bỗng cảm giác cảnh giác cực độ. Hắn lập tức quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, thế này không thấy còn đỡ. Thế rồi Diệp Mặc cũng là cảm thấy lạnh gáy. Đám sương lúc này là bay lượn lờ ở sơn cốc, giờ là đã loại trừ được sự trói buộc, dần dần tiến vào sơn cốc, làn sương gần như này, thậm chí cách hắn vài thước. Diệp Mặc vô cùng kinh hãi, căn bản không kịp nghĩ, vội chui vào thế giới trang vàng. Khi chui vào thế giới trang vàng, việc đầu tiên Diệp Mặc là chế ra trận bản theo dõi ném ra ngoài. Thông qua trận bản theo dõi, Diệp Mặc thấy được rõ ràng vườn dược liệu của sơn cốc dần bị đám sương mù phủ lên, tốc độ dù chậm nhưng không có dấu hiệu ngừng lại. Trong thời gian rất ngắn, cả sơn cốc bị đám sương mù bao phủ lấy. Diệp Mặc than thở, hắn biết không có còn đường để ra nữa rồi. Còn nguyên nhân mà đám sương mù có thể tiến vào sơn cốc, Diệp Mặc đoán chừng ít nhiều nói không chừng đám sương mù lại bị trận pháp ẩn dưới 7 cái vườn dược liệu khống chế. Bây giờ trận pháp bị phá, linh mạch ngầm bị lấy nên là đám sương mù không bị khống chế. Không trông cậy được vào bất cứ thứ gì, Diệp Mặc quyết định xây dựng một chỗ tạm ngay trên linh mạch, sau đó lấy linh mạch luyện đan. Hắn muốn thử xem đám sương đó có thể mất khống chế tản ra bốn phía, tốt nhất là tiêu tán trong thiên nhiên rộng lớn không. Nếu như đám sương độc này có thể dần biến mất thì hắn có thể ra ngoài. Nếu chẳng may mà không được thì hắn chỉ có thể hy vọng khi mà tới thời hạn 3 tháng có thể bị chuyển tống ra. Dù hy vọng không lớn nhưng mà cũng không phải là không có hy vọng. Phía trên linh mạch là dùng thiên hỏa vụ liên tâm hỏa luyện đan. Diệp Mặc cảm nhận điểm vui cực độ. Công việc bây giờ của Diệp Mặc rất nhiều linh thảo cấp bậc cực cao, thanh nguồn đoan, ngưng bích đan, sinh nguyên đan, từng cái lò đan dược cứ thế bị Diệp Mặc luyện xong. Diệp Mặc luyện đan dược khoảng một tuần, lúc này mới dùng trận bàn theo dõi xem xét tình hình. Diệp Mặc thấy bên ngoài có là rất nhiều sương mù giống trước, lập tức cảm thấy bắt đầu thất vọng. Một tuần trôi qua mà sương mù dường như không có tiêu tan chút nào. À không đúng, Diệp Mặc thấy hai con kiến đang từ từ di chuyển trên đất ngổn ngang các thứ, lúc lại cảm thấy không đúng. Theo lý mà nói, trong đám sương mù này cả Vũ Ảnh cũng sợ, sao bọn kiến lại không sợ? Hơn nữa Diệp Mặc cảm giác đám sương mù này tuy không giống với đám sương mù của hai tuần trước, dường như có thêm thứ gì đó như linh tính. Chẳng lẽ đám sương mù này đã thay đổi liên quan tới việc mình rút linh thạch đi. Nghĩ tới đây Diệp Mặc gọi Vũ Ảnh ra, hắn mặc kệ Vũ Ảnh đồng ý hay không, ném thẳng Vũ Ảnh ra ngoài. Nếu Vũ Ảnh gặp nguy hiểm, hắn lập tức thu nó vào. Vũ Ảnh không hiểu chuyện gì xảy ra, vô duyên vô cớ bị Diệp Mặc ném ra ngoài, sau đó thấy xung quanh đều là sương mù mờ mịt, phản ứng nặng quay người bỏ chạy, sau đó rất nhanh nó ngừng. Sau đó chạy tới chạy lui dường như là đám sương mù không hề có ảnh hưởng tới nó. Diệp Mặc lòng tự nhủ, chẳng lẽ đám sương mù này thực sự không còn nguy hiểm. Nghĩ tới đây hắn cũng khẽ lắc mình rời thế giới trang vàng, đứng giữa đám sương mù. Chương 932: Âm hồn cắn nuốt không gian. Sau khi Diệp Mặc đứng giữa đám sương mù thì không thể vào thế giới trang vàng nữa. Bởi hắn biết đám sương mù này không giống đám sương mù lúc trước, giờ chúng là sương mù bình thường có màu xám, không hề có nguy hại với hắn. Thậm chí hắn đến gần cửa mà đám sương mù bao phủ cũng không thể tiến vào, không hề gặp chuyện gì hết. Diệp Mặc cẩn thận dùng cẩn thần thức quét một lượt, rất nhanh phát hiện ra thần thức hắn giờ là hoàn toàn có thể quan sát những nơi lúc đầu không thể quan sát, cũng chính là những cái lời bên ngoài sương mù trong sơn cốc mà trước đây thần thức không xâm nhập được. Gần như không tốn chút sức lực, Diệp Mặc thấy được tên tù sĩ mất tích lúc đầu. Chỉ có điều bây giờ anh ta là một đống xương trắng, đừng nói máu thịt, ngay cả quần áo cũng không còn mảnh nào. Diệp Mặc từng nghĩ đám sương mù này mất hiệu quả chế đắp thần thức ban đầu, rồi không còn công năng ăn mòn, chắc chắn liên quan tới việc hắn rút linh mạch. Theo lý mà nói hắn là không còn nguy hiểm, nhưng trong thâm tâm vẫn thấy nguy cơ thật sâu. Chắc nhẫn tên tù sĩ vừa chết rơi cạnh hắn, nhưng Diệp Mặc không ngờ không hề nghĩ đến việc nhặt nó lên. Cho dù cái thung lũng này bây giờ không còn đáng sợ như đâu, nhưng mà lúc này còn không thể nào lơi là cảnh giác. Hắn vẫn đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, thậm chí còn cảm thấy rùng mình, cảm giác không thể dỡ bỏ. Phải nhanh chóng rời thung lũng này, đây là suy nghĩ duy nhất mà Diệp Mặc nghĩ lúc này. Còn về cái chuyện tù sĩ đột nhiên mất tích trong đám sương mù, tới giờ Diệp Mặc vẫn chưa rõ nguyên nhân là tại sao. Lúc đầu hắn nghĩ là trong đám sương động này chắc hẳn có trận pháp mê cung, nhưng bây giờ dùng thần thức xuyên qua đám sương mù, hắn không thấy bất cứ dấu vết liên quan đến trận pháp mê cung. Chẳng lẽ là đám sương độc này trong lúc hắn chưa lấy linh mạch đi còn có vật thần trí, lạc linh hay gì? Diệp Mặc nghĩ tới đây là thấy dùng mình lần nữa, cảm giác rằng càng ngày càng kinh khủng. Hắn thậm chí là không dám quay đầu nhìn, cứ thế là dùng phi vân trụy xông thẳng ra ngoài. Lúc phi vân trụy của Diệp Mặc vọt vào đám sương mù, hắn bỗng nhớ tới cấm chế cấm bay, nhưng mà bây giờ nào có ám cấm chế gì, căn bản biến mất không còn hình bóng. Linh mạch, ác linh, sương mù ăn mòn, mấy thứ này vô duyên vô cớ khiến Diệp Mặc cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn đã muốn bay càng nhanh càng tốt. Một lực hút cực mạnh truyền tới, Diệp Mặc theo bản năng dùng thần thức quét một lượt nơi hắn vừa rời đi. Thấy một cái cảnh tượng khiến hắn rùng mình, thần thức hắn không nhìn thấy vật gì nữa, nhưng mà mảnh đất nhỏ hắn vừa đứng biến mất vào hư vô, không để lại dấu vết. Giống như một cái sân vận động cực lớn đột nhiên bị đào một miếng ở giữa. Hơn nữa là sau khi đào xong thì sân vận động vẫn là sân vận động, nhưng diện tích mất một chút mà thôi. Mà miếng đất mất đi dường như là hoàn toàn ở hư vô mất. Diệp Mặc thậm chí có thể tưởng tượng nếu như hắn chậm một chút, còn chần chừ đó hắn cũng là giống như là khoảng không gian biến mất vào hư không. Một lời thật đáng sợ, Diệp Mặc càng nghĩ càng thấy rùng mình, dù sao thì hắn cũng là tù sĩ kim đan, không ngờ lại gặp cái chuyện khó lý giải như thế này, khiến hắn không biết xử lý chuyện này thế nào. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lực hút lại truyền tới khiến Diệp Mặc cảm thấy mình hoàn toàn không còn trọng lượng. Ngay sau đó hắn phát hiện ra một cái khoảng không gian sau lưng biến mất. Bất luận cảm giác là thật hẻo rác, Diệp Mặc biết rằng hắn cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nếu không dù hắn có thể vào được thế giới trang vàng, nói không chừng thế giới trang vàng cũng hoàn toàn biến mất cũng nên. Lực hút sau lưng càng ngày càng mạnh, thậm chí Diệp Mặc lại cảm thấy hắn chỉ cần chậm một chút cũng là bị nó hút đi mất, sau đó biến mất khỏi thế giới, đến một hạt bụi cũng không còn để lại. Lúc này Diệp Mặc không dám quay đầu lại nhìn, mặt đất rất nhiều xương cốt người chết, rất nhiều nhẫn trên đống hài cốt, nhưng mà hắn không dừng lại nhặt. Không do dự lấy ra một cái viên linh thạch cực phẩm duy nhất, nắp vào phi vân trụy, tốc độ của phi vân trụy dưới sự thúc giục linh thạch cực phẩm như là điện giật lao đi vun vút. Diệp Mặc cảm thấy lực hút đã không còn mạnh nữa, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết thứ hút đằng sau là gì, may mà tốc độ nó không nhanh. Linh thạch cực phẩm lắp vào cho linh khí hạ phẩm, cũng chỉ có một mình Diệp Mặc mới làm thứ này. Chỉ trong 2 ngày, Diệp Mặc nghe thấy tiếng răng rắc phát ra từ phi vân trụy. Lúc này Diệp Mặc hiểu rằng Phi Vân Chủy của hắn bay tốc độ quá nhanh, thế nên Phi Vân Chủy hoàn toàn bị hỏng. Diệp Mặc một lòng muốn chạy trốn giờ đã không kịp lo cho Phi Vân Chủy nữa. Thậm chí tất cả Phi Vân Chủy cũ nát cũng không cần lập tức thu hồi linh thạch cực phẩm chưa dùng hết, bước lên tử đạo nhanh chóng phóng ra ngoài. Tốc độ Diệp Mặc chậm lại, nửa ngày sau mơ hồ thấy lực hút này, phát hiện ra mình sắp lao khỏi cái vòng vây của đám sương mù. Diệp Mặc căn bản không dám dừng lại để xem nơi đây là đâu, lại là bắt đầu vận chuyển chân nguyên phát huy tốc độ tối đa, hít một hơi xông thẳng xa. Cuối cùng, sau khi những cái vạt sương cuối cùng rơi lại phía sau, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn ăn liều mình thúc giục tử đạo phóng về phía trước. Hắn đã bị cái thứ mà thần thức quét không được làm cho sợ. Cái thứ đó không phải là thứ mà sức người có thể địch lại được, hắn chưa từng nghe thấy thứ có thể cắn nuốt không gian, thật quá đáng sợ. Lúc này Diệp Mặc cảm thấy vườn cây dược liệu bí ẩn kia còn cả linh mạch ngầm hắn lấy đi mất, cùng với âm thần hồn đáng sợ cắn nuốt không gian linh mạch lùi dưỡng trong cái đám sương mù, những thứ này tạo thành một cái vòng tuần hoàn đấy, hình như là người ta thiết kế sẵn. Diệp Mặc còn mơ hồ nghĩ, nếu mà mình lấy đi linh mạch giống như là phá hủy bố trí của ai đó. Nghĩ tới đây hắn có cảm giác vô cùng không thoải mái. Không đúng, nếu như mà trong cái vườn dược liệu có một cái truyền tống trận, sao trong đám sương mù lại là có nhiều sương khô thế vậy? Mặc dù Diệp Mặc không hề nhặt chiếc nhẫn nào trên đường hắn bay, lại nhìn thấy rõ trong sương mù rất nhiều tu sĩ bỏ mạng trong đây. Đám tu sĩ này sao lại tới đây? Chắc hẳn bọn họ là từ ngoài truyền tống vào. Nếu như những cái tu sĩ đó truyền tống vào đây, tại sao là không thông qua căn nhà gỗ chuyển ra? Vấn đề này Diệp Mặc lại liên kết với nhau khiến tim hắn bỗng đập nhanh. Dường như hiểu được phần nào, hắn sở dĩ có thể phát hiện ra được căn nhà truyền tống là vì hắn tinh thông trận pháp hơn nữa. Nghĩ tới đây Diệp Mặc hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Hắn là người trong cuộc liền thưởng mê muội. Trong căn nhà gỗ là truyền tống trận hoàn chỉnh không sai, nhưng mà truyền tống trận đó không phải chuẩn bị cho họ, là lúc trước bước vào cũng không thông qua truyền tống trận của căn nhà gỗ. Bởi vì truyền tống trận đó là được ẩn hình. Hắn nói Diệp Mặc là nghĩ tới, hắn vì muốn khống chế truyền tống trận mới là đổi trận pháp ẩn hình của truyền tống trận đi, đổi thành trận kỳ của mình, cứ như vậy truyền tống trận đợi đến khi hắn đổi thành trận kỳ có thể bị kích phát. Nói cách khác, nếu như hắn không đổi trận kỳ, đừng nói là người khác không phát hiện ra truyền tống trận, dù phát hiện ra rồi cũng không cách nào kích phát nó, trừ khi là người đó cũng là đại sư trận pháp. Nhưng những người được bước vào Sa Nguyên Dược Cốc đều là đệ tử tinh anh, sao có thể là một cái đại sư trận pháp? Còn là nữa, một đại sư trận pháp bình thường sao có thể chỉ là tu vị kim đan? Tuổi thọ kim đan là 400 năm, rất khó có thể bồi dưỡng thành đại sư trận pháp. Mà hắn là một cái đại sư trận pháp truyền tống trận đó sau khi được hắn thay đổi trận kỳ, dùng ngọc bài tự chế của mình kích phát. Nếu như truyền tống trận không bị phát hiện hoặc là bị không bị kích phát, hậu quả cuối cùng ra sao? Diệp Mặc thậm chí không cần nghĩ, đám người đó cuối cùng có thể nghĩ ra được, thông qua lớp sương mù tìm đường ra, sau đó lại chết trong mê cung. Trên đường hắn bay ngang qua phát hiện rất nhiều xương cốt, xem xét góc độ này chính là mình đã cứu được tất cả mọi người. Người thiết kế ra bí cảnh này chỉ một đích duy nhất, chắc chắn không ngừng thu hút người vào bí cảnh, sau đó dẫn đám người tiến vào sương mù, sau đó để cái thứ không biết tên trong đám sương mù ăn mòn xác thịt. Sa Nguyên Dược Cốc không biết là tồn tại bao năm, không ngờ là một cái bí cảnh truyền thu hút người tới. Tức là nói lời này là giết chết bào con người. Hơn nữa Diệp Mặc cũng coi như là hiểu rõ tại sao lúc hắn bị truyền tống trận tới nơi đây, thấy bảy cái vườn dược liệu đã là mơ mơ ảo ảo, còn bị trận pháp ẩn hình bao trùm. Bởi theo lý mà nói, nếu như đây đây có mấy cái vườn dược liệu, ít nhất cũng phải bố trí trận pháp phòng ngự, không cần bố trí trận pháp ẩn hình. Nếu là như vậy thì trận pháp ẩn hình là bố trí cho vườn dược liệu là sợ người ta phát hiện mà thôi. Sau nhiều năm như vậy, những cái vườn dược liệu này còn nguyên sinh là vì trình độ của người bố trí trận pháp bí cảnh vô cùng cao siêu, không có người nào phát hiện ra trận pháp ẩn hình. Thế nên những cái người được vào được đây, nhìn từ ngoài thấy một cái sơn cốc trống rỗng, còn lại là toàn sương mù. Những cái tu sĩ vì tìm đường ra cuối cùng chỉ có thể xông vào trong đám sương mù, kết quả là từng người ngã xuống. Diệp Mặc kinh ngờ, thậm chí là căn nhà gỗ lúc đầu cũng chỉ là một cái trận pháp ẩn hình, có người nào tiến vào lần này mới phát hiện nó mà thôi. Về phần tại sao bí cảnh Sa Nguyên Dược Cốc lại mở ra, bọn họ vừa hay thấy được vườn dược liệu, Diệp Mặc cho rằng lý do là việc trận pháp ẩn hình tồn tại nhiều năm sớm mất đi hiệu lực là không đúng. Bởi vì ở đây có một cái linh mạch, chỉ cần linh mạch không biến mất thì trận pháp ẩn hình này tuyệt không thể mất hiệu lực. Khả năng duy nhất là vườn dược liệu này bây giờ không còn dùng được nữa. Rồi cái đợt tu sĩ sau cùng tiến vào, nó không chừng nó hoàn toàn có thể đủ nuôi lớn cái thứ đáng sợ ẩn nấp trong đám sương mù. Diệp Mặc không biết hắn đoán đúng hay không, nhưng mà nếu hắn đoán đúng thì sự thật bảy cái vườn dược liệu cũng chính là để đảm bảo nuôi dưỡng cho sự tồn tại của cái thứ đáng sợ ẩn nấp trong đám sương mù. Nói không chừng bảy cái vườn dược liệu chính là thứ thực nhà ăn thứ hai của cái thứ kinh khủng ẩn nấp trong đó. Còn nhà ăn thứ nhất đương nhiên chính là tinh huyết của tu sĩ được đưa vào đấy. Diệp Mặc nghĩ tới, muốn biết phán đoán đúng hay không rất đơn giản, chỉ cần xem số linh dược mà mình thu được có bao nhiêu năm tuổi là được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc vừa khống chế tốc độ tử đao vừa mở thế giới trang vàng. kiểm tra năm tuổi của dược liệu trong đó.